Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 253, chương 254, siêu cấp thiên kiêu chi chiến. Lời vừa nói ra, giao trì bên trong tất cả tuổi trẻ cường giả đều nhìn về Huyền Thiên Thánh Tử. Tần Đình, hiện tại Trung Châu danh tiếng thịnh nhất thế hệ tuổi trẻ, chính là Huyền Thiên Thánh Tử, Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử ba người. Mà Huyền Thiên Thánh Tử cùng Ngọc Tiêu Thánh Tử không thể nghi ngờ chính là cực kỳ đỉnh cấp thiên kiêu, siêu cấp thiên kiêu. Mấy ngày trước đây tại Đế Đô, Ngọc Tiêu Thánh Tử thăm dò Huyền Thiên Thánh Tử một chuyện huyên náo là xôn xao. Người hiểu chuyện nghe đồn hai vị này quan hệ cũng không phải là như vậy hòa thuận. Mặc dù hai người về sau đều bày tỏ việc này đã qua, không cần nhắc lại, nhưng là bực này siêu cấp thiên kiêu, tâm cao khí ngạo, dung không được người khác ngỗ nghịch, trong lòng như thế nào không có khúc mắc. Mặc dù Huyền Thiên Thánh Tử là lần này giao trì thịnh hội thủ tịch, càng là đánh bại Lâm Lang lão tổ thần cung cảnh hóa thân, có thể xưng nhất đoạn truyền kỳ, nhưng là Ngọc Tiêu Thánh Tử đồng dạng là thông qua được cửa thứ ba, tiếp nhận Lâm Lang lão tổ thần cung cảnh hóa thân hai chiêu mà không bại, đồng dạng là cực lớn thành tựu. Liền xem như thực lực so Huyền Thiên Thánh Tử kém một tuyến, nhưng là cũng sẽ không quá nhiều, hẳn là tại sàn sàn với nhau. Mà lại Ngọc Thánh Tử làm Trung Châu thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật, uy trấn Trung Châu nhiều năm như vậy, Trung Châu đã sớm truyền khắp Ngọc Tiêu Thánh Tử truyền thuyết. Hai người này một trận chiến, chắc chắn là long tranh hổ đấu. Tất cả mọi người cực kỳ chờ mong hai người này một trận chiến là thế nào kinh thiên cảnh. Liền liền Ngọc Hoàng chân nhân cũng nhìn về phía này, âm thầm chú ý cuộc tỉ thí này. Nhìn thấy Ngọc Tiêu Thánh Tử khiêu chiến, Tần Đình tự nhiên không có nhượng bộ lý lẽ. Tần Đình mỉm cười, thản nhiên nói, đã Ngọc Tiêu Thánh Tử tự tin như vậy, ta cũng tự nhiên phụng bồi. Hai người sóng vai hướng giao trì trung ương bay đi, xa xa tương đối, bốn mắt tương vọng, Tần Đình khuôn mặt không hề bận tâm, chỉ là trong mắt lại là hiện lên một tia tinh quang. Cùng cường giả giao chiến mới có thể đi vào bộ, chỉ có đối thủ mới hiểu rõ nhất tự mình, mới biết mình sơ hở, khả năng đốc thúc tự mình không ngừng tiến lên, không ngừng phấn đấu, không ngừng đột phá. Tự mình tại Đông Hoang đúng là vô địch, nhưng là không có đối thủ, liền không có động lực, liền sẽ một mực đóng cửa làm xe, dừng bước không tiến. Tự mình theo Đông Hoang đi vào Trung Châu, vì chính là cùng Ngọc Tiêu Thánh Tử bực này cường đại đối thủ giao thủ. Bỗng nhiên, hai người đồng thời động thủ. Ngọc Tiêu Thánh Tử đỉnh đầu thần hà lượn lờ, mi tâm mở rộng, bỗng nhiên một đạo hào quang kinh diễm, hô một tiếng hướng Tần Đình quét tới. Đạo này hào quang như rồng, cuồn cuộn mà đến, những nơi đi qua, phần đuôi lắc một cái. Thậm chí liền giao trì bực này tiên cảnh linh sơn cũng bị chụp thành bồ hồng phấn. Hào quang càng ngày càng thô, càng ngày càng dài, thiên đạo mênh mông cuồn cuộn, cho người ta một loại không thể chống cự, không thể địch nổi cảm giác. Tần Đình mặt không biểu tình, khinh khinh đưa tay vạch một cái, chỉ nghe đứt gãy thanh âm vang lên. Đạo này như là thiên đạo hào quang bị hư không cắt thành hai đoạn. Oanh! Tần Đình hai chân dùng sức nhảy lên, dưới chân đại địa đột nhiên rơi xuống, phá diệt, núi luyến run rẩy. Sau một khắc thân thể của hắn liền tới đến Ngọc Tiêu Thánh Tử trên đỉnh đầu. Phiến bình nguyên này bị hắn hai chân rơi xuống lúc lực lượng sinh sinh ép tới chìm vào bên trong lòng đất. Giao trì bên trong dưới đất là cỡ nào cứng rắn, là thần linh lưu lại bảo địa, trình độ cứng cáp có thể so với thiên giai pháp bảo. Nhưng là tại Tần Đình dưới chân, cho dù là thiên giai pháp bảo cũng bị một cước san bằng. Tần Đình khí huyết tăng vọt, đấm ra một quyền, kẹp lấy thiên địa tích dịch chi thế hướng Ngọc Tiêu Thánh Tử đánh tới. Cái này một quyền còn tương lai đến Ngọc Tiêu Thánh Tử bên người, liền gặp hắn sau lưng hư không bắt đầu rối loạn sụp đổ. Hỗn loạn hư không đoạn đi Ngọc Tiêu Thánh Tử đường lui, khiến cho hắn chỉ có thể đón đỡ Tần Đình một kích này. Ngọc Tiêu Thánh Tử mặc dù chấn kinh tại Tần Đình cái này một quyền lực lượng, lại không hề sợ hãi, sắc mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, khí thế đột nhiên nở rộ, khí huyết dâng trào, trong chớp mắt quét sạch bình nguyên, đem bình nguyên hóa thành khí huyết chi biển, sóng lớn bành trướng, kinh người đến cực điểm. Ngọc Tiêu Thánh Tử như là khí huyết trong biển rộng một tôn bán thần bán ma. Thần linh, chợt quát một tiếng, đồng dạng là đấm ra một quyền, lại là muốn cùng Tần Đình cứng đối cứng. Ngọc Tiêu Thánh Tử thuở nhỏ chính là thiên chi kiêu tử. Cuối cùng nhìn chăm chú, danh xưng Trung Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Xưa nay cho là mình là vô địch cùng cảnh giới. Thế nhưng là lên trời bậc thang lên vị này Huyền Thiên Thánh Tử lại là đè ép hắn một đầu. Chuyện này với hắn là cái sự đả kích không nhỏ. Cho nên hắn ngang nhiên khiêu chiến vị này Huyền Thiên Thánh Tử. Trước mặt một kích này lựa chọn cứng đối cứng. Hắn muốn nhìn, vị này Huyền Thiên Thánh Tử đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Oanh, vạn vật nghẹn ngào, sau đó oanh một tiếng, tiếng oanh minh vang lên. Vô số lôi đình theo hai người nắm đấm bên trong xuất phát. Lập tức kinh khủng động phong bạo lên, hư không rầm rầm xé rách, lộ ra vô số kinh khủng lỗ hổng, hủy thiên diệt địa. Giao trì bên trong tuổi trẻ các cường giả tâm trì thần diêu nhìn xem một màn này, bị một kích này rung động. Bọn hắn cũng là thiên chi kiêu tử, tự nhận là sẽ thành tựu một phen lớn sự nghiệp. Nhưng nhìn đến Huyền Thiên Thánh Tử cùng Ngọc Tiêu Thánh Tử, bọn hắn mới biết rõ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cái gì là siêu cấp thiên kiêu. Bọn hắn có thể cảm giác được, chỉ là hai người chiến đấu dư ba, là có thể đem bọn hắn đánh chết tươi. Một vị nam cương thiên kiêu lẩm bẩm nói, có thể xem bực này nhân vật một trận chiến, chuyến đi này không tệ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.